Từ Dạ Tình Chiên, chương 64, góc truyện audio.com. Người biết rõ cái gì là thích, thích nam nhân, ngươi là biến thái sao? Còn nữa, thích hắn còn dám đem hắn biến thành như vậy. Lục Cảnh Phong không biết sự tình, chỉ là dựa vào mắt thường nhìn đến biểu hiện cho ra kết luận là Lục Tử Hiên bắt buộc Tô Dạ. Còn không phải cố ý, con thật sự không biết thân thể hắn nhược như vậy, con muốn là biết. Lục Cảnh Phong nghe lại giơ tay muốn đánh, lúc này Tô Dạ bên kia phát ra tiếng vang, Dư Thụy chạy nhanh nhìn Tô Dạ, Lục Tử Hiên cũng không quan tâm cái khác, chạy tới trước giường. Tô Dạ chỉ là phát ra một tiếng, cũng không có mở mắt ra. Không từ bỏ hiển nhiên còn tại vừa mới sợ hãi không có đi ra. Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, Dư Thụy tâm đau xót. Không có việc gì tiểu Dạ mẹ tại đây. Không có việc gì, Dư Thụy vỗ về hắn mặt, Tô Dạ mới dần dần ổn định lại một lần mê man. Biết không thể ở trong này quấy rầy Tô Dạ yên ổn, ba người liền rời khỏi phòng cho hắn hào hào nghỉ ngơi. Lục Tử Hiên không nghĩ đi, lại bị Lục Cảnh Phong bắt đi ra ngoài. Ngươi về nhà, không cần, ngươi đem hắn biến thành như vậy ngươi cho rằng hắn còn muốn gặp ngươi sao? Còn Lục Tử Hiên cũng hiểu được Lục Cảnh Phong nói không có sai. Vừa mới ở bên trong thấy Tô Dạ bộ dáng, hắn cũng thực đau lòng, ở trong lòng đem chính mình mắng mấy vạn lần lại vẫn chưa thấy hết giận. Dư Thụy không để ý đến hai người, chỉ là ngồi ở bệnh viện hành lang, nhìn sàn. Lục Tử Hiên chậm rãi đi đến Dư Thụy trước mặt nói, mẹ thực xin lỗi. Dư Thụy chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy cầu xin, Tử Hiên, ngươi nếu không thích hắn để lại hắn tự do đi. Ta trước vẫn không biết hắn nói cái kia nam nhân là ngươi, nhưng là ta biết hắn có bao nhiêu yêu người kia, hắn thậm chí theo ta nói hắn sẽ không nói cho người kia việc hắn mang thai chỉ là bởi vì người kia không thích hài tử. Một người nam nhân mang thai hơn nữa chuẩn bị đem hài tử sinh, ngươi biết rõ này cần bao nhiêu dũng khí không? Mỗi lần nhìn đến ánh mắt hắn xuống dốc ta đều hận không thể bắt được cái kia nam nhân. Nhưng là hắn lại không nói cho ta biết là ai, hiện tại đã biết nhưng là ta có thể làm như thế nào? Ngươi bảo ta như thế nào? Mẹ, người đánh con đi, thực xin lỗi. Là con thực xin lỗi hắn. Ta sẽ không đánh ngươi, ngươi trở về đi. Trở về, Lục Tử Hiên lặng yên, nhìn Dư Thụy mau phá vỡ. Hắn cuối cùng gật gật đầu, nếu tiểu Dạ tỉnh lại có thể nói cho con biết không? Con muốn đến xem hắn. Nếu hắn tỉnh lại, hắn bằng lòng gặp ngươi, ta sẽ gọi ngươi tới. Lục Tử Hiên gật gật đầu, vẻ mặt hoảng hốt đi ra bệnh viện. Đến khi Lục Tử Hiên đi, Lục Cảnh Phong mới ngồi bên cạnh Dư Thụy, vài lần lấy thuốc ra muốn hút, bất đắc dĩ đây là bệnh viện, lại không thể đi. Đột nhiên phát hiện chính mình nhi tử là một cái đồng tính luyến ái, còn thích thượng chính mình đệ đệ, hơn nữa thế nhưng đem nhân ra sảy thai. Lục Cảnh Phong sao cũng tưởng không rõ loại chuyện này sao sẽ phát sinh trên người hắn, quả thực so với kịch còn đáng cười. Hồi lâu, Dư Thụy mới nghe được Lục Cảnh Phong thản nhiên nói, tiểu Thụy tiểu Dạ mang thai, thân thể hắn có phải hay không cùng em có liên quan? Dư Thụy vừa mới tại khiếp sợ cùng bi thống chưa hoãn lại hiện tại nghe được Lục Cảnh Phong nói, lại một lần kinh ngạc chuyển đầu. Hồi lâu mới nói một câu, anh là không phải đã biết cái gì. Lục Cảnh Phong thở dài, rồi mới gật gật đầu. Ừ, vì cái gì không nói cho anh biết, lúc trước em đã làm xong tính nhân thủ. Góc truyện audio.com, thuật, Dư Thụy nhìn sàn, thanh âm có chút suy yếu, thực xin lỗi. Anh có cảm thấy em thực ghê tởm. Lục Cảnh Phong không nói gì, hắn không biết nếu ngay từ đầu hắn biết Dư Thụy là một cái song tính nhân hắn sẽ có phản ứng gì, nhưng là hắn biết hắn xem tờ giấy giải phẫu vẫn là khiếp sợ. Nguyên lai mấy ngày này, anh chính là vì vậy mới tránh đi em a. Dư Thụy lúc này đây không có rơi lệ, tâm tính giống đã muốn bi thống đến sẽ không rơi lệ nữa. Lục Cảnh Phong như trước không nói gì, Dư Thụy lại mở miệng, anh cũng không hy vọng Tử Hiên cùng Tiểu Giả cùng một chỗ. Nàng không có xem nhẹ vừa mới tại phòng bệnh Lục Cảnh Phong mắng Lục Tử Hiên kia một câu biến thái. Lục Cảnh Phong lần này cuối cùng mở miệng, này vốn chính là không bình thường. Hắn tỉnh lại, em nghĩ đưa con xuất ngoại. Nghe Dư Thụy nói, Lục Cảnh Phong có chút khiếp sợ, nhưng là sáng tỏ, Lục Tử Hiên làm Tiểu Dạ thương thành như vậy, bọn họ còn có thể diện gì mà đối mặt Tô Dạ. Anh biết mấy năm nay anh bạc đãi hai mẹ con em, còn có Tử Hiên kia tiểu tử thật sự là không chịu thua kém. Anh trở về nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Dư Thụy lắc đầu, mấy năm nay em cùng con không chịu ủy khuất gì, anh đã muốn bởi vì em mà chịu quá nhiều, việc của hai cái hài tử vốn cũng là Tiểu Dạ không đúng, là hắn trước thích Tử Hiên đi. Em biết anh đối Tử Hiên ký thác rất lớn hy vọng, bọn họ tuổi còn nhỏ căn bản không biết cái gì gọi là yêu. Cho nên em chuẩn bị cho Tiểu Dạ ra nước ngoài yên lặng một chút, chờ hắn tỉnh em cũng phải hỏi ý kiến hắn. Mặt khác Cảnh Phong, em tính toán cùng đi với con. Em muốn đi, Lục Cảnh Phong nhìn Dư Thụy, biểu tình tràn đầy khó hiểu, nàng chưa từng nói nàng muốn đi. Ừ, chuyện của em nếu anh thật sự để ý, chúng ta cũng có thể ly hôn. Em sẽ không quấn quýt lấy anh. Dư Thụy nói xong, lại cảm giác chính mình lòng đang đổ máu. Lục Cảnh Phong lúc trước đối mình lãnh đạm, hiện tại phát sinh việc này đều khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng làm sao không nghĩ nói cho Lục Cảnh Phong chuyện này, nhưng là, năm đó bọn họ thừa nhận nhiều lắm để đi tới, mấy năm nay nàng đều phá lệ quý trọng, nàng không dám đánh đổ, nàng sợ hãi mất đi. Lại không nghĩ rằng bây giờ còn bị hắn đã biết, lần này việc của tiểu giả, một ba vị bình, một ba lại khởi, khiến nàng càng thêm không có mặt lưu lại. Một ba vị bình, một ba lại khởi. Sóng hết lớp này lai đến lớp khác, ý nói hết xảy ra chuyện này lại tiếp nối chuyện khác không ngừng, cách chương.